Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495 hầm ngầm. Tô Linh cuối cùng nhìn đến hình ảnh, nơi nơi đều là người thi thể. Nàng nghĩ đến phía trước nghe được chính phủ cùng Ma Tu không phải một lòng nói. Nếu việc này truyền ra đi, hẳn là có thể thêm điểm phiền toái. Như vậy tưởng tượng, liền có chú ý. Lúc này thời gian còn sớm, Tô Linh đem hai người phóng tới một cái thấy được địa phương. Theo sau cấp Cố Văn Bắc gọi điện thoại làm hắn nghĩ cách thông chi đám cảnh sát kia. Cố Văn Bắc kinh ngạc nàng thế nhưng biết mất tích người ở nơi nào. Nhưng vừa nghe Tô Linh cường điệu nói thi thể sau, liền thông minh không hỏi lại, chỉ đem nàng nói thi thể vị trí cùng kia hay cảnh sát phương vị nhớ xuống dưới. Xong xuôi này hết thảy, Tô Linh trực tiếp trở về khách sạn. Trong phòng, Giao Quang chính học người ngủ. Đáng tiếc nàng bản thể là đoàn khí thể. Vô luận như thế nào học chính là thể nghiệm không đến cái loại cảm giác này. Tô Linh khi trở về, nàng chính vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường giả chết. Chỉ là ngẫu nhiên nhịn không được động ngón tay tiết lộ nàng là thanh tỉnh sự thật. Tô Linh thấy nàng chơi vui vẻ cũng không quấy rầy, trực tiếp hồi không gian đi. Đại khái buổi tối sao sao giờ khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến xe cảnh sát thanh âm ni khách sạn vị trí vốn là dựa ngoại. Tuy rằng còi cảnh sát thanh bất quá vài phút liền đi xa, vẫn là kinh động không ít người từ phòng hướng ra phía ngoài xe monster khách sạn chính là điểm này. Hảo, giá cả là quý điểm, tầm nhìn lại thật tốt. Các khách nhân vừa thấy nhìn đến trên đường lớn lấp lòe ánh đèn xe cảnh sát, tò mò lại có gì sự đã xảy ra. Nghe nói mới tìm được mất tích nữ hài, hơn nữa phát hiện cùng cảnh sát có quan hệ. Bất quá cứu hộ những người khác nhiệm vụ lại không có gì tiến triển. Bọn họ này sẽ qua tới, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện. Càng thêm cảm thấy tò mò khách nhân, vốn có nghỉ ngơi cũng ăn mặc quần áo tính toán đi xe monster mà có đến chính xác buổi tối nhàm chán, cũng kêu đồng bạn đi xem náo nhiệt. Dù sao có cảnh sát ở, là buổi tối cũng không lo lắng xảy ra chuyện. Vì thế, 9 giờ U Linh thôn xóm nghênh đón so ban ngày càng nhiều đám người. Bọn họ đi theo xe cảnh sát động tĩnh đi ngày thường rất ít đi một cái sơn biên. Sau đó nhìn đám cảnh sát kia đối với trên mặt đất bào cái gì. Không nhiều một hồi có người kinh hô, tìm được rồi, chỉ thấy mặt cỏ dưới một cái sốc cái cửa sắt ánh vào trước mắt. Người thông minh này sẽ đã đoán được cái gì. Nghĩ tới đi xem, chính là cảnh sát phát hiện có tình huống sau, đã nhanh chóng kéo dài băng cảnh báo. Bọn họ chỉ có thể ở phụ cận quan khán, nhìn chằm chằm cảnh sát nhất cử nhất động, xem bọn họ cạy ra cửa sắt xúc lên kia cái nắp. Không biết có phải hay không ảo giác, đương cái nắp xốc lên kia nháy mắt, không ít người giống như người được một cổ hư thối mùi hôi. Đương một cái cảnh sát đánh ánh đèn đi xuống xem một cái, đột nhiên quay đầu liền phun lên khi, nháy mắt làm người khác ý thức cái gì. Một đám tâm tức khắc nhắc lên, kia trong ánh mắt rõ ràng mang theo khiếp sợ cùng sợ hãi. Không thể nào, cái gì là tàn nhẫn, cái gì là nhân gian địa ngục. Đương nhìn đến cửa động hết thảy khi, liền đứng ở sự phát địa điểm cảnh sát nhóm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Chẳng sợ chỉ xem một cái, kia hình ảnh đều làm người chung thân khó quên. Đầy đất thi thể, hư thối huyết nhục, còn có những cái đó tàn khuyết ngẫu nhiên có thể nhìn đến là cái gì bộ vị khí quan. Chính đem cái này ngầm không gian điền tràn đầy, đồng thời áp lực hồi lâu hư thối hơi thở dần dần từ cửa động tán hướng bốn phía, nồng đậm thả gai mũi. Gần đây cảnh sát khởi điểm không cảm thấy, theo sau một đám đầu tiên là mày nhăn lại, sau đó chung quy không nhịn xuống toàn bộ chạy đến một bên phun lên. Một màn này không hề nghi ngờ càng thêm làm du khách chứng thực chính mình suy đoán. Không biết là quá tò mò, trong đó một cái du khách thế nhưng thừa cảnh sát không chú ý lưu quá cảnh giới tuyến chạy đến cửa. Động đi chụp ảnh, nhiên đèn flash mới vừa sáng lên, đó là la lên một tiếng, cất bước chạy trở về, thẳng đến chạy về bằng hữu bên người, còn vỗ ngực một bộ đã chịu kinh hách biểu tình. Này một phản ứng càng thêm làm mọi người nghi hoặc, sôi nổi lại đây muốn nhìn một chút hắn chụp cái gì. Người nọ chẳng sợ đã chịu kinh hách, trong tay di động còn liếu mạng nhéo, thấy mọi người khăng khăng muốn xem, đó là trực tiếp đem điện thoại đưa qua. Nhưng mà ngay sau đó, liền nghe liên tục vài tiếng nôn khan thanh, vây quanh xem ảnh chụp người toàn bộ phun ra lên, vốn dĩ không thấy được ảnh chụp, nghe thế nôn mửa thanh đều cảm thấy ghê tởm cảm đột kích. Rõ ràng trong lòng lo lắng sợ muốn chết, nhưng chính là muốn nhìn, vì thế, không đến 10 phút, quanh thân lại đây xem náo nhiệt toàn bộ lâm vào một hồi nôn mửa phong ba chung. Đêm nay, chú định có người muốn khó miên. Kinh đô nội thành, mộ tư nhân trang viên bên trong, một hồi muộn tới chậm cơm vừa mới bắt đầu, để lộ ra trang nghiêm phòng ở chung, đèn đuốc sáng trưng. Ở trong đại sảnh trên bàn cơm, Đường Thiếu Duật đang ngồi ở vị trí mặt trên vô biểu tình nhìn đối diện cha mẹ. Đường Lập Hải cầm quân nhân làm vẻ ta đây chính không chút cẩu thả ăn mì trước đồ ăn. Đại khái là cảm giác được nhi tử tầm mắt, hắn động tác dừng một chút, sau đó nhìn lại liếc mắt một cái, ánh mắt thật là thương mà không giúp gì được. Còn vẫn là nhìn thê tử Tào Phượng Lan liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, ăn cơm trước đi, hai đứa nhỏ sự tình, làm cho bọn họ chính mình hiểu biết đi. Lan Kha ngươi cũng đói bụng, đi. Đường Lập Hải lời này là đối Tào Phượng Lan bên cạnh nữ hài nói. Đó là một cái ước chừng 20 tả hữu nữ hài. Tóc ngắn viên mặt. Mày dập mắt to thập phần chặt chẽ, nghe được Đường Lập Hải nói sau, cặp kia mang theo vài phần anh khí ánh mắt đi theo nhìn lại. Trả lời, ta còn hảo, chỉ là phát ra thanh tuyến hơi thấp. Từ điểm đó nhưng nhìn ra nữ hài tính cách đều không phải là cái loại này thân thiện người. Cơm muốn ăn, sự tình cũng muốn nói, Thiếu Duật tính cách ngươi không phải không biết. Làm cho bọn họ chính mình hiểu biết, không chừng đến khi nào, vẫn là ta cái này đương mẹ nó giới thiệu tương đối hảo. Tào Phượng Lan ở trưởng phu trước mặt là có tuyệt đối quyền thế. Đừng nhìn nàng diện mạo là cái loại này dịu dàng quý khí, được không sự lại hoàn toàn tương phản, cường thế không nói còn thập phần quyết đoán. Nói xong lời này cũng không xem đối diện khẽ nhíu mày hai cha con. Tự cố nói, Lan Kha chính là ngươi ngọc gì ra bảo bối. Nhân gia tuổi còn trẻ chính là văn võ toàn tài. Ở các phương diện là cao thủ không nói. Tính cách cũng hảo. Ta nghe nói Lan Kha gần nhất còn ở ghi danh trường quân đội. Thiếu Duật ngươi không phải liền ở quân khu. Các ngươi hẳn là có chuyện nói mới là, lời này nói xong. Tào Phượng Lan đó là ám chỉ tình nhìn về phía nhi tử. Hiển nhiên là muốn cho hắn tìm người ta nói lời nói. Đáng tiếc chính là, Đường Thiếu Duật thực không cho mặt mũi, trừ bỏ xem ra liếc mắt một cái ý tứ tình gật đầu. Lại vô mặt khác tỏ vẻ, Thẩm Lan Kha cũng là ngoái đầu nhìn lại. Cũng không nói chuyện, lần này đi theo Tào Phượng Lan lại đây, Nàng đã là biết trong nhà Tưởng Ân bài hai nhà kết thân. Vốn dĩ nàng đối ép duyên vô ái, nhưng nhìn đến Đường thiếu ruột khi lại có bên tâm tư, nàng so người bình thường tư tưởng thành thục một ít, cũng không phải những cái đó sẽ ôm tình yêu nằm mơ thiếu nữ. Đường thiếu ruột trên người phát ra thành thục, ổn trọng cùng đại khí, không có chỗ nào mà không phải là nàng đối tương lai bạn lữ sở mong đợi. Hơn nữa đối phương còn ở quân khu công tác, liền càng thêm làm nàng vừa lòng. Bởi vậy liền tính nhìn ra đối phương đối chính mình biểu hiện đến cũng không nhiệt tình, Thẩm Lan Kha đều không ngại, ngược lại nhiều chút thưởng thức. Nàng dung mạo tính thượng đẳng, phía trước cũng từng ở nhà người Ân bài hạ xem qua mấy cái cùng tuổi nam hài, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhìn chằm chằm nàng mặt. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt liền nói cái gì nhất kiến trung tình nói. Đối với này đó, Thẩm Lan Kha là chưa bao giờ tin. Hết chương.